Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Tổng tài tha cho tôi phần 5, tác giả Đoan Mộng Ngâm Ngâm, có bức tờ Ngọc Quỳnh Nam hay không, editor Tiểu Khang. Các bạn hãy ủng hộ Sakurai kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Em luôn mở miệng nói thả em ra, nhưng lần này của em lại không hề muốn như vậy. Thì nam sinh gian ác thì thầm nói, ra xấu bỏ cô nhìn sang ngoài cửa sổ. Nghe thấy không, trọng âm sắp tới đây rồi. Quả thật một trọng âm đang đi gần tới chỗ này, Thiên Thịnh căng thẳng đến không dám thở. Cô cũng chẳng dám hó hé một tiếng, không dám thở, thậm chí cũng không dám nhìn sang bên ngoài nữa. Lo sợ lỡ như sơ ý sẽ đối mặt với trọng âm. Cô hoảng hốt cầu xin anh tha cho tôi được không, lần sau tôi không dám nữa đâu. Không dám làm gì, không dám phản bội tôi sao? Anh không chịu bỏ qua cho cô, một tay chụp lấy mông cô, nhấc lên, sau đó nhấn mạnh xuống. Đôi môi bị cô cắn đến trắng bệch, nhìn anh bằng đôi mắt oán trách. Mục đích căn bản của anh chính là muốn thấy mình khó xử, một trong mình không thể ngóc đầu lên nhìn bạn bè được. Nghĩ vậy Thiên Tình đột nhiên phát điên, há miệng cắn mạnh lên vai anh. Lần này đổi ngược lại là Thi Nam Sinh bật rên ra tiếng, và tay lập tức túm lấy gáy của cô, đẩy mặt cô tới sát mặt mình, dùng trán cụ lên trán cô. Lửa giận nơi đáy mắt phản chiếu lên mặt cô. Tiểu yêu tình, em to gan thật đấy, dám cắn tôi sao? Xem ra tôi phải trừng phạt em thật thích đáng, để xem lần sau em còn dám lớn lối như vậy được không. Trong hơi thở của anh đều mang theo sự nguy hiểm, rất dễ nhận ra lần này cô đã thực sự chọc giận anh rồi. Nếu như vừa rồi anh còn có thể mềm lòng mà bỏ qua cho cô, thì bây giờ hoàn toàn không có chuyện đó nữa. Mắt thấy cậu hai nhà họ Mộ đang từng bước tới gần, thậm chí Thiên Tình còn có thể nghe được tiếng bước chân của anh. Khi nam sinh chụp mông cô nâng lên cao, rồi sau đó lại nhấn xuống, anh cũng dùng cơ thể mình phối hợp mạnh mẽ, mỗi một lần đẩy bản thân đến chỗ sâu nhất, mỗi một lần đều dùng sức hơn lần trước. Thiên Tình vẫn cố sức giãy giụa, nhưng đến cuối cùng mỗi lần hai người va chạm đều như chạm tới linh hồn của cô, khiến cả người cô đến cả lục phủ ngũ tạng cũng đều như bị thay đổi vị trí. Cô không giãy giụa nổi nữa, sức lực toàn thân bị mỗi lần va chạm của anh hút cạn, chỉ có thể mềm nhũn dựa đầu vào vai anh, mềm yếu mặc cho anh được như ý. Bóng dáng người cao lớn của Mộ Trường Âm cứ quanh quẩn mãi bên ngoài xe. Khi còn cách xe chừng 2 mét thì anh dừng lại nhìn quanh bốn phía một lần nữa, sau đó mới thất vọng xoay người bỏ đi. Ánh đèn chiếu lên bóng dáng cô đơn của anh, Thiên Tịnh lúc này mới thở ra một hơi, nhã môi dưới bị bản thân cắn đến trắng bệch ra. Thì nam sinh vô cùng căm ghét dáng vẻ căng thẳng vừa rồi của cô, anh ngửi lại một tiếng, há miệng ngậm lấy miệng cố mút mạnh, bàn tay đặt trên người cô chuyển động qua từng tấc xà thịt, không bỏ qua nơi nào. Bây giờ đã rõ ai mới là người đàn ông của em chưa hả? Thiên Nam Sinh thì thào bên tai cô. Thiên Tình bị anh va chạm đến thần trí hỗn loạn, ôm cổ của anh miệng lẩm bẩm không rõ cô nói gì. Về mặt yêu kiểu kia khiến Thiên Nam Sinh càng khó kiềm chế được, vì anh cũng không muốn buông tha cô dễ dàng như vậy. Hơi dịch người ra khỏi cơ thể cô, cố chấp hỏi cô lần nữa. Sao cô đã biết em thuộc về ai chưa? Thiên Tình mơ mơ màng màng nhìn anh. Động tác dừng lại bất ngờ của anh khiến cô hơi tỉnh táo lại một chút, ngước lên nhìn đôi mắt ngần ngần nước nhìn anh. Vậy còn anh là người đàn ông của tôi sao? Bản thân anh thuộc về ai hả? Không ngờ bị Thiên Tình hỏi ngược lại như vậy, Thi Nam Sinh thoáng sửng sốt. Để yêu tình, có phải em quá tham lam rồi chăng? Dứt lời anh thúc sâu vào cơ thể cô, trong mắt cô đang dần sâu lên nỗi chua xót. Mình quá tham lam sao? Tôi không hề tham. Mắt cô ngập nước cúi đầu nhìn Thi Nam Sinh. Thi Nam Sinh cảm thấy ngực oi oi ứ nghẹn, chưa kịp ổn định đã nghe cô nói tiếp. Chưa bao giờ tôi có lòng tham, tôi cũng không dám tham, bởi vì tôi không có tư cách để tham. Giọng cô nói chuyện thỏ thẻ mềm mại, vẻ đáng yêu đó như muốn chạm đến trái tim anh. Anh chợt dừng lại động tác, chỉ ngưng mắt nhìn cô chằm chằm. Từ khi nhận tiền từ bà Thi, trong lòng tôi cũng biết rất rõ, anh chỉ là ông chủ của tôi, hay nói đúng hơn là chủ nợ của tôi. Giờ chúng ta chỉ là một vụ giao dịch, không liên quan gì tới tình yêu, lại càng không liên quan đến hôn nhân. Rốt cuộc thì cô muốn nói cái gì? Thi Nam Sinh nhíu chặt lông mày, cảm thấy cảnh Thiên Tình như thế này khiến anh thấy thật đau lòng. Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ. Bây giờ tôi đã có thai, đứa bé là của anh và chỉ có thể là của anh. Tôi không tham, tôi chưa từng nghĩ sẽ được kết hôn với anh, càng không nghĩ tới chuyện sẽ làm vợ anh. Tôi chỉ mong có thể bình an sinh con ra. Ngược lại một chút, cô cúi đầu nhìn anh như muốn khắc sâu bóng hình anh vào trong mắt. Ánh mắt càng lúc càng mờ mịt. Thì Tiên Sinh, chỉ cần anh mở miệng nói một tiếng thả tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ ở lại. Cái sòng câu đó, trái tim cô chợt đau nhói. Cô không biết anh sẽ trả lời thế nào, cô chỉ biết nếu cô thật sự rời xa anh, cô vẫn sẽ cảm thấy khó chịu lẫn đau lòng. nhưng họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ là người cùng một thế giới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net